y đạo quan đồ, chương 5 1005-2, biến tướng tạo áp lực 2, góc truyện audio.com, Trần Cương nói, đạt căn bản chính là thủ tục trước đây tổ công tác xuống đều là chính phủ địa phương phụ trách tiếp đãi, tiêu chuẩn đều là bọn họ định ra. Bọn họ chiêu đãi gì thì tổ công tác ăn cái đó. Hạng Thành nói, ai quy định người ta nhất định phải mời các anh, tổ công tác xuống ăn, mặc ở, đi lại người ta phải bao hết, được ăn xuông uống xuông à. Tất cả thường ủy đều không nói gì, chuyện này mọi người trong lòng biết rõ, lãnh đạo thượng cấp tới đơn vị hạ cấp đi đó là nể mặt họ, lần nào không phải là tiếp đãi ngon lành, đã ai nghe thấy chuyện tính hóa đơn bao giờ đâu. Đây là một quy tắc mà mọi người ngầm công nhận, tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng chỗ nào cũng đều là làm như vậy, toàn quốc trên dưới đều làm vậy, sao đến Tân Hải không ngờ lại có ngã rẽ. Nguyên nhân ở trên người Trương Dương, thằng cha này rõ ràng là đang gây chuyện. Trần Cương nói, bí thư Hạng, tôi thấy chuyện này không phải là vấn đề chủ yếu, không nên làm quá găng. Hạng Thành nói, cái gì gọi là không nên làm găng? Tổ công tác của Ủy ban kỷ luật bọn họ đi là để làm gì? Chính bọn họ cũng không rõ ư. Trần Cương nói, căn bản là có người cố ý gây chuyện thôi. Hạng Thành nói, đừng trách người ta gây chuyện, là bản thân các anh có vấn đề, thiếu tính tự hạn chế, thiếu tính cảnh giác, ruồi bỏ không bâu trứng không thủng, xảy ra chuyện đầu tiên là nghĩ tới đổ trách nhiệm lên người khác, làm gì hả? Tôi thấy chuyện này chính là nguyên nhân của bản thân tổ công tác ủy ban kỷ luật. Thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn nói, bí thư Hạng, tôi thấy cũng lạ, ghi chép hóa đơn sao tường tận vậy, rốt cuộc là ai đưa cho anh? Khi hắn hỏi câu này cũng đã rõ chuyện này khẳng định là Trương Dương làm. Hạng Thành nói, các anh đều thấy rõ ràng, hóa đơn này là bản sao chép, là Ủy ban kỷ luật tỉnh cho tôi, mục đích chúng ta phái ra tổ công tác Ủy ban kỷ luật là để điều tra người khác, nhưng hiện tại thì ngược lại, mông mình còn lau chưa sạch. Tôi nói này, đám người của Ủy ban kỷ luật chưa ăn cơm mà. Trần Cương mặt đỏ bừng, lần này mất mặt quá. Trương Dương à, Trương Dương, thằng nhóc cậu thâm lắm, không ngờ lợi dụng loại chuyện này để hại tổ công tác Ủy ban kỷ luật chúng tôi. Phó bí thư thị ủy Bắc Cảng Tưởng Hồng Cương trong lòng cười thầm, hắn sớm biết Trương Dương không dễ chơi đâu mà cái này là báo ứng tới rồi, trước tiên là trong chuyện của Trình Diễm Đông, để thính trưởng thính công an tỉnh lên tiếng, Cao Trọng Hòa ở trước mặt mọi người khen ngợi hắn, nhưng đám người các anh lại xử phạt cảnh cáo hắn, chống đối với thính tỉnh, đây không phải là tự tìm khó coi ư. Về phần hóa đơn của tổ công tác ủy ban kỷ luật, ai cũng có thể nhìn ra là Trương Dương lừa họ, nhưng tính cảnh giác của đám người này cũng quá kém, Hạng Thành nói đúng, các anh chưa được ăn cơm mà. Người ta mời là các anh ăn nà. Trong lòng đa số thường ủy đều đồng tình với tổ công tác, thật ra thượng cấp ăn hạ cấp đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đã ai nhìn thấy hạ cấp tính hóa đơn bao giờ đâu, còn cầm một đống hóa đơn tới đây tính nợ. Hạng Thành nói, chuyện này tuyệt đối không phải là việc nhỏ, tôi thấy một số người trong xem chúng ta ăn cơm nhà nước quen rồi, ăn rất thoải mái, ăn rất đúng lý hợp tình, tôi hôm nay ở đây nhắc nhở mọi người cùng với tất cả cán bộ của Bắc Cảng chúng ta, khi ăn uống của công thì nhớ mà chùi mép. Nói tới đây y nâng chung trà, góc truyện audio.com, lên uống một ngụm, giảm sóc cho tình tự đang kích động của mình, thật ra y không phải nhằm vào Trần Cương, hiện tại chuyện xảy ra liên tiếp tất cả là Trương Dương phản kích. Trương Dương tuyệt đối không chỉ nhằm vào tổ công tác của Ủy ban kỷ luật, hắn đang khiêu chiến quyền uy của ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Hạng Thành nói, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Ủy ban kỷ luật tỉnh, vụ án của Triệu Kim Khoa đã khiến Ủy ban kỷ luật tỉnh coi trọng cao độ, hơn nữa trên cuộc họp thường ủy tỉnh ủy, Bí thư Tống cũng đã đặc biệt nhắc tới chuyện này, mặc dù ở sau khi chuyện phát sinh, chúng ta đã áp dụng thái độ tích cực chủ động, nhưng vì tình tiết vụ án cực kỳ phức tạp cho nên tiến triển vẫn rất chậm, chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục tra, đồng thời cũng không thể để ảnh hưởng đến công tác chủ yếu của chúng ta, đối với người có trách nhiệm tương quan trong chuyện này phải truy cứu trách nhiệm. Nghe thấy bốn chữ truy cứu trách nhiệm, ánh mắt Trần Cương sáng ngời, xem ra Hạng Thành vẫn quyết định giáo huấn Trương Dương. Lời nói kế tiếp của Hạng Thành lại khiến Trần Cương thất vọng. Bí thư Ủy ban Chính pháp Tân Hải Chu Tường trong phân công Triệu Kim Khoa tồn tại sai lầm rất lớn, hắn phải chịu trách nhiệm trực tiếp nhất. Tôi quyết định đưa ra quyết định tạm dừng tất cả chức vụ trong ngoài đảng của đồng chí Chu Tường, cũng sẽ tiến hành điều tra công tác trước kia của hắn, trước khi kết quả điều tra sáng tỏ, tạm thời không có phân công khác. Công tác hiện tại của đồng chí Chu Tường sẽ do đồng chí Trình Diễm Đông tạm thời kiêm nhiệm. Tất cả thường ủy đều kinh ngạc vạn phần nhìn Hạng Thành, không ai ngờ rằng Hạng Thành tuyên bố ra một quyết định như vậy, nếu ném Chu Tường ra gánh vác trách nhiệm thì cũng là điều bất đắc dĩ, nhưng để Trình Diễm Đông tiếp nhận công tác của Chu Tường thì có chút tự mình đánh vào mặt mình, phải biết rằng quyết định xử phạt cảnh cáo trong đảng Trình Diễm Đông là y vỗ bàn định án. Trong lòng Hạng Thành tràn ngập bi ai và bất đắc dĩ, y cũng không muốn làm như vậy, nhưng quyết định này căn bản không phải y đưa ra, phía ủy ban kỷ luật tỉnh gây áp lực rất lớn, có thể đoán được nếu tiếp tục dây dưa trong chuyện Triệu Kim Khoa, không bao lâu nữa ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ phái ra tổ công tác, đến lúc đó điều tra không chỉ là Tân Hải, thậm chí ngay cả toàn bộ Bắc Cảng cũng sẽ gà chó không yên, trong đây Trương Dương nhất định mang đến tác dụng tương đối lớn. Cuộc họp thường ủy này khiến Hạng Thành mất hết mặt mũi, sau khi tuyên bố ý kiến xử lý Chu Tường xong thì y lập tức cho tan họp. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn trong lòng tràn ngập hoang mang, thật ra mỗi thường ủy đều như vậy cả, nhưng người trực tiếp tới văn phòng của Hạng Thành chỉ có y. Tới văn phòng của bí thư thị ủy, Cung Hoàn Sơn không nhịn được nói. Bí thư Hạng, xử lý Chu Tường căn bản là không có đạo lý, trước mắt không hề có chứng cứ cho thấy hắn có liên quan tới Triệu Kim Khoa tham ô. Hạng Thành nói, dùng người không xem xét, Cung Hoàn Sơn nói, nếu nói đến dùng người không xem xét như vậy Trương Dương thân là bí thư huyện ủy cũng có trách nhiệm. Hạng Thành nhìn Cung Hoàn Sơn, bỗng nhiên cảm thấy trên người Cung Hoàn Sơn còn có rất nhiều chỗ không thành thục, xử lý một người còn cần lý do ư. Cái sai thật sự của Chu Tường không phải là lúc trước đề cử Triệu Kim Khoa, mà là vì hắn gây trở ngại cho bố cục chính trị của Trương Dương. Cung Hoàn, góc chuyện audio.com. Sơn nói, bí thư Hạng, có phải Trương Dương thông qua thượng tầng gây áp lực cho ngài không? Hạng Thành nhắm mắt lại, vẻ mặt của tôi đã nhắn nhủ cho Cung Hoàn Sơn một ý, anh hỏi lắm thế. Cung Hoàn Sơn thở dài nói, tôi không rõ tình lý vì sao phái loại người như hắn xuống, trẻ tuổi khí thịnh, làm việc xung động, từ khi hắn tới đã mang đến rất nhiều nhân tố không hài hòa, hắn muốn làm gì? Thực sự cho rằng không ai quản được hắn ư? Hạng Thành nói khẽ, tôi vừa mới nhận được một tin tức xác thực văn kiện chính thức Tân Hải bỏ huyện lập thành phố sắp được đưa xuống, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Cung Hoàn Sơn mở to hai mắt, tuy rằng y sớm biết chuyện này đã thành tất nhiên, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hạng Thành có chút mệt mỏi thở dài, tinh lực của tôi không còn nhiều nữa rồi, có lúc thật sự muốn về hưu ngay, không quản gì nữa, không hỏi gì nữa. Trương đại quan nhân cũng biết chuyện bỏ huyện lập thành phố đã thành kết cục đã định, nhưng trước khi văn kiện chính thức chưa được đưa xuống, hắn vẫn không tỏ ra nửa phần đắc ý, đánh cờ chính trị liên tiếp quay chung quanh sự kiện Triệu Kim Khoa, cuối cùng hắn vẫn chiếm được thượng phong, đá Chu Tường đi, dùng Trình Diễm Đông thay thế vị trí của hắn, đây là một nước cờ mà Trương đại quan nhân đã sớm tính kỹ, chỉ có điều hắn luôn luôn tại đang tìm kiếm cơ hội thích hợp, lý do thích hợp để xuống tay. Đấu tranh chính trị rất dễ khiến một người nhanh chóng thành thục, chính là thông qua trận chiến tranh không đánh mà thắng với Hạng Thành, Trương đại quan nhân mới hiểu được khi thật sự muốn sẽ đối phó với một người căn bản không cần lý do. Nhận sự ủy thác của thị ủy thành phố Bắc Cảng, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Bắc Cảng Mạnh Khải Chí đặc biệt tới tham gia hội nghị mở rộng của thường ủy huyện ủy Tân Hải lần này, Mạnh Khải Chí lần này tới là để tuyên bố quyết định cách chức bí thư ủy ban chính pháp Chu Tường, đồng thời tuyên bố Trình Diễm Đông tiếp nhận chức vụ bí thư ủy ban chính pháp và được bổ nhiệm thành thường ủy Tân Hải. Đối với tất cả thường ủy Tân Hải mà nói thì đây không phải là một tin tức tốt, thỏ tử hồ bi, ai cũng hiểu, sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu lần này người thắng cuối cùng là Trương Dương, Trình Diễm Đông trở thành thường ủy huyện ủy là một nước cờ mà hắn ủ mưu đã lâu, kế tiếp thằng cha này khẳng định sẽ tiếp tục tăng mạnh địa vị của hắn ở trong ban lãnh đạo Tân Hải. Cách Trương.